Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 691, sợ. Góc chuyện audio.com. Editor, may, lúc anh không nói lời nào càng dọa người được không? Lạc Ương Ương bắt lấy cổ tay Phong Thánh, kéo tay nhéo cái mũi cô xuống, lòng đầy căm phẫn nói. Trước kia, lúc còn chưa quá quen thuộc, cô sợ khuôn mặt lãnh trầm của Phong Thánh nhất, nhìn cô không nói, ánh mắt kia, giống như có thể ăn thịt người. Phải không? Phong Thánh hơi nghiêng thân trước, tới gần Lạc Ương Ương từng chút một, mắt lạnh gắt gao tập trung vào cô. Chấm, vậy hiện tại em còn sẽ sợ anh không? Anh biết, trước kia vật nhỏ rất sợ anh, nhưng hiện tại, hẳn là sẽ không đi. Sủng cô đến sắp cưỡi đến trên đầu anh. Lạc Ương Ương lắc đầu. Cô cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Lúc Phong Thánh bày mặt lạnh với cô, phản ứng của cô là giơ khóe miệng lên, là tươi cười thiệt tình chân thành, không phải cười qua loa có lệ, liền giống như lúc này, trên khuôn mặt nhỏ của Lạc Ương Ương rào ra tươi cười xinh đẹp. Cô lắc lắc đầu, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại đỏ mặt chợt gật đầu, lắc đầu lại gật đầu là có ý tứ gì? Phong Thánh đến gần nhìn khuôn mặt nhỏ thẹn thùng hồng nhuận của Lạc Ương Ương. Híp mắt lạnh lại, đột nhiên hiện lên một chút phúc hắc, là lúc ở trên giường sẽ sợ anh sao? Trong phút chốc, Lạc Ương Ương liền giống như bị người điểm huyệt, hai tròng mắt mở to đứng ngốc ở trên chỗ ngồi. Sao Phong Thánh biết suy nghĩ trong lòng cô? Anh ở trên giường, liền giống như dã thú vĩnh viễn ăn không đủ no, hung tàn dũng mãnh đến quả thực đáng giận, nhìn mắt đen thâm thúy gần ngay trước mắt của Phong Thánh. Lại nghĩ đến từng màn anh ở trên giường, khuôn mặt nhỏ của Lạc Ương Ương trướng đến càng đỏ, đến lỗ tai cũng phấn hồng đến thấu triệt, sao lại không nói lời nào? Khóe mắt hơi cong của Phong Thánh dần dần nhiễm ý cười. Là anh đoán đúng rồi sao? Anh thừa nhận có đôi khi anh không quá tiết chế, nhưng đây cũng không thể hoàn toàn trách anh. Ai bảo vật nhỏ mê người như vậy, anh muốn ngừng cũng không dừng được. Anh lưu manh, trên khuôn mặt nhỏ non nớt của Lạc Ương Ương hiện lên tức giận đến phình phình. Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đánh gương mặt dán lên của Phong Thánh. Đẩy mặt anh tuân thiếu đánh này của anh ra. Cách chương.